Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 255, rèn luyện liền là đem tạp chất cho từng chùy một đè ép ra ngoài. Buổi sáng cũng còn hết thảy bình thường, vùng núi trong rừng mang theo sương mù loại kia yên tĩnh dưới. Bạch Hạo Nam thậm chí còn khoan thai cùng Lý Hải Chu đi quân doanh cỗ xe sửa chữa khô kiểm tra một hồi xe gắn máy. Đối với cái này mình không có cỗ xe dây chuyền sản xuất quốc gia tới nói, tất cả cỗ xe đều là tương đối chân quý. Thành phố lớn bên kia hơn 10-20 năm nhật hệ xe cũ đều còn tại phát huy nhiệt lượng thừa. Cho nên bên này quân doanh triển khai trận thế, tự nhiên cũng liền có nguyên bộ duy tu đội ngũ, đến vì hơn 10 chiếc xe bọc thép cùng mấy chục bộ các loại xe bán tải. Việt giã, xe con cung cấp sửa chữa giữ gìn, những cái kia xe cho quân đội ngược lại là hoàn thành vận chuyển công việc liền tiếp tục gánh chịu. Mình vật tư vận chuyển công việc như nước chảy, sẽ không ở bên này trường kỳ dừng lại. Cho nên trước đó tại chiến đấu phục kích bên trong bị phá hư những cái kia cỗ xe chỉ nếu là không có thiêu hủy, đều một mạch kéo đến bên này sửa chữa, bao quát tầm 10 chiếc xe gắn máy. Bởi vì Khâu Trạch Đông nói thủ phủ khoảng cách bên kia biên cảnh bến cảng mấy cây số, chỉ cần lách qua thủ phủ dùng xe gắn máy đi đường núi, cũng có thể tương đối nhanh gọn đến biên cảnh bến cảng. Hiện tại bên kia khẳng định chứa chấp rất nhiều thủ phủ xung quanh sơn thôn sơn trại nạn dân. Hơi ẩn tàng xuống thân phận đến biên cảnh bến cảng mua sắm cũng sẽ không khiến cho vấn đề gì. Lý Hải Chu cực kỳ chiêu tức tìm Bạch Hạo Nam hỏi thăm mua sắm danh sách, đồng thời đòi hỏi nhiều yêu cầu mình bán đồ vật cũng đều hoàn trả. Chủ yếu là còn phải mua ta phá thẳng tấm điện thoại. Chỉ cần có thể trò chuyện liền có thể đạt tới hắn mục đích. Bạch Hạo Nam để cho mình lính liên lạc đem trước đó tại tiểu trấn thu được những cái kia thủ phủ nhân sĩ mấy chục đài điện thoại tất cả đều cho hắn tốt. Sớm định ra giữa trưa các bộ phân chỉ huy viên thông thường hội nghị về sau, Lý Hải Chu liền lặng lẽ mang 2-3 người thiếu niên cưỡi xe gắn máy quá khứ. Kết quả đúng vào lúc này, hẳn là từ nội địa chuyên môn điều vận tới cần cầu đã tới, cùng cứng nhắc xe cùng một chỗ tiến vào thành khu. Ngay tại nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem máy bay trực thăng hài cốt cho lát đặt vận chuyển lên xe, một mực tại đề phòng phản quân vũ trang phần tử hết lần này tới lần khác tại trong lúc mấu chốt phát động công kích, mà lại có loại tính trước làm sau cảm giác, khẳng định là đem bên này thành khu phân bố binh lực tình trạng mò được khá là rõ ràng. Dựa vào thành khu kiến trúc yểm hộ, đột nhiên bắt đầu từ phố lớn ngõ nhỏ ở giữa chen trúc mà ra, không hỏi mọi việc trước dùng đạn hỏa tiễn cùng súng máy, súng tự động phô thiên cái địa hướng phía máy bay trực thăng rơi vỡ khu vực bắn thẳng đến. Không còn hỏa lực nặng, không còn xe bọc thép, vẻn vẹn chỉ bằng nhân phẩm đạn hỏa tiễn, quả thực là đánh ra đóa hoa tới. Đang ngồi ở trung tâm chỉ huy tổng bộ các cấp đám quan chức đột nhiên nghe thấy súng pháo âm thanh xa xa truyền đến, trong lòng đều hiểu nên tới cuối cùng vẫn là tới. Dù là trong lòng có ý tưởng cũng vẫn là cũng có thể làm lấy không hoảng hốt bộ dáng, mỗi người quản lý chức vụ của mình cũng không có bối rối. Một loạt bộ binh điện đài cùng điện thoại thông tin cũng bắt đầu truyền lại các phương tin tức. Ứng đối vẫn là rất thỏa đáng chuyên nghiệp, nhưng lập tức điện thoại tín hiệu toàn bộ gián đoạn, vô luận là quốc cảnh tuyến bên kia cắt đứt truyền tin tín hiệu, vẫn là thành khu bên trong tất cả tuyến đường nguồn điện bị chặt đứt. Tóm lại lúc này bao quát quân đội tại bên trong mọi người tất cả điện thoại cũng bị mất tác dụng. Cũng may những này chính quy giã chiến bộ đội cũng không hoàn toàn dựa vào điện thoại phân phát, đến ngay cả sắp xếp cấp điện đài cùng các loại bộ đàm bắt đầu phát huy tác dụng. Mặc dù đại đa số dân dụng bộ đàm chỉ có thể ở 1-2 cây số phạm vi bên trong trò chuyện, nhưng lính truyền tin mắc nối được bên trong kế dây anten về sau, toàn bộ quân đội thông tin vẫn là không có tê liệt. Đạt được phản hồi tin tức là, trước tiên máy bay trực thăng hài cốt liền bị từ bỏ. Lúc đầu đối với hết thảy chỉ có được hơn 20 chiếc máy bay trực thăng quốc gia này không quân. Lực lượng, cho dù là rơi vỡ máy bay trực thăng cũng có rất nhiều công dụng. Không trọn vẹn linh kiện cùng bên trong quân đội một chút phân phối đều có cần phải mang về. Nhưng đối phương đánh nhiều năm như vậy quan hệ, khẳng định thấy rõ điểm ấy mạch suy nghĩ tấn công mạnh cái giờ này. Nói không chừng liền là một mực chờ đợi cần cầu đến. Một cái sóng lần công kích liền nổ nát hài cốt, còn thuận tiện đem chiếc kia mở ra chèo chống chân cần cầu cũng nổ. Chỉ có không tắt máy tấm phẳng xe kéo đoạt mệnh lao nhanh. Thuận tiện mang theo lúc ấy hiện trường phàm là có thể bò lên trên tấm phẳng xe kéo quân đội chính. Phủ binh sĩ cùng một chỗ dọc theo lớn đường cái sông về dưới sườn núi. Mà vốn là phân bố tại thành khu biên giới những cái kia đại đội liền cùng vũ trang phần tử giao cho. Lửa, tiêu chuẩn thành trấn chiến đấu trên đường phố. Mỗi cái góc đường mỗi tòa nhà kiến trúc phía sau khả năng đều có chiến đấu. Thành kiến chế bộ đội ở chỗ này cũng sẽ cực kỳ tất nhiên bị chia cắt thành một khối nhỏ một nắm đội. Ngũ, không có làm được mỗi người đều có đơn binh điện đài quân đội chính phủ cơ sở đội ngũ rất nhanh mất. Đi ngay cả sắp xếp cấp chỉ huy khống chế, chỉ có thể dựa vào ngay cả cai lớn loa giống. Không sai, thật là cầm loại kia trong nước chợ bán thức ăn điện loa giống. Kêu gọi tất cả đội ngũ vừa đánh vừa rút lui, chủ yếu là tận khả năng tiếp ứng những cái kia vây quanh ở máy bay trực thăng hài cốt chung quanh. Đại đội, hành hạ như thế dưới, toàn bộ chiến đấu liền đánh 2 đến 3 giờ thời gian. Vũ trang phần tử hiển nhiên rất rõ ràng ra khỏi thành dốc núi bên này hơn phân nửa có phòng ngự. Trận địa, căn bản cũng không ra. Ngay cả trực diện trận địa thời cơ cũng không cho, tận lực trốn ở các loại kiến trúc đằng sau làm công sự che chắn bắn súng. Bắt đầu còn dơ lên 2 rất súng máy cao xạ đến cự ly xa khảo thí trên sườn núi trận địa. Kết quả bị bên này đại đường kính pháo cối ngay cả lập tức tới cái liền khối bưng. Về sau liền tất cả đều phân tán dùng súng ống xạ kích. Xua đuổi quân đội chính phủ rời khỏi thành khu là được. Quân đội chính phủ lại đem xe tăng chậm rãi chuyển đi lên. Cẩn thận đem bọc thép dày nhất bộ phận đối mặt giao chiến phương hướng. Mở mấy pháo chủ yếu là yểm hộ bộ binh rút lui. Cũng không có lòng ham chiến rời khỏi thành khu. Bởi vì tại toàn bộ phòng tuyến liên miên hơn 20 cây số. Rất nhiều đỉnh núi cao điểm trận địa giống như đồng loạt nhận lấy xung kích. Chỉ là các nơi nhân số không đồng nhất, có 3-5 người lén lén lút lút tới bắn vài phát súng. Có chút thì là trên 100 đội ngũ đến ý đồ xen kẽ xung kích phòng tuyến. Thế là toàn bộ bộ chỉ huy liền cùng vỡ tổ đồng dạng. Khắp nơi đều là điện đài cùng bộ đàm kêu gọi thanh âm. Một đống tham mưu tại trải rộng ra đại địa đồ ở trên đánh dấu nhận tiến công vị trí. Ông Lai thiếu tá thì một mực cầm vệ tinh điện thoại đứng tại cổng khẳng định là đuổi kịp cấp báo cáo. Bạch Hạo Nam tên này nghĩa bên trên quan chỉ huy thì khoanh tay cánh tay đứng tại địa đồ vừa nhìn. Náo nhiệt, khả năng vẫn là tại tương đối đến tột cùng theo chân sân bóng bản đồ phân bố có cái gì khác biệt. Nhưng vẫn đứng nhìn 2 đến 3 giờ thời gian vẫn có chút buồn tẻ. Mà lại các bộ phân chiến đấu cũng tại hướng tới sáng tỏ. Thành khu lui ra ngoài, vũ trang phần tử cũng không có truy kích. Nhưng cái khác phòng tuyến trận địa 100.000 chỗ hở. Các khu vực phòng thủ biên giới phải chăng không rảnh khe hở bị xuyên cắm. Hỏa lực bao trùm khu vực, khu giao chiến vực, cảnh giới năng lực. Phòng ngự trọng điểm phương hướng, trận địa nội vận động, còn có hậu chuẩn bị đội có phải hay không có thể kịp thời đúng chỗ đền bù hiệp đồng. Đây đều là chuyên nghiệp cấp quân sự chi tiết, đối với có 3 cái doanh đều là đội du kích cấp bậc. Trong đó một nửa cũng đều là chiêu mộ không đến 1 tháng tân binh. Tất cả sĩ quan khả năng nhiều nhất tốc thành ban trình độ. đột nhiên bạo phát đi ra vấn đề có thể nghĩ hơn nhiều. Bạch Hạo Nam chỉ có thể may mắn mình may mắn không phải thật sự đang quản chuyện này. Lặng lẽ cho Khâu Trạch Đông làm thủ thế, cầm đài bộ đàm ước định cẩn thận tần suất, mang lên Ada liền chạy. Tại cửa ra vào gặp phải ông Lai cũng có thể thần sắc thản nhiên bỏ bê công việc. Ai bảo hắn vẻn vẹn liền là treo cái tên, tới đảm nhiệm trang trầm hương đại biểu đâu, đương nhiên cũng không đi xa. Ngay tại chỉ huy thuộc hạ mặt trong thôn làng, nhìn Lý Hải Chu đang đem hành động đội được triệu tập phân bố. Quốc cảnh tuyến mua sắm cũng đừng nghĩ, hiện tại các nơi đều là tác chiến trận địa. Nhiều lần tham gia qua cơ động tập kích hành động đội từ ngang nuốt cùng một cái tuổi trẻ binh sĩ. Dẫn đầu, A đấy cùng A thơ thì phụ trách linh hoạt liên lạc viên nhóm. Bao quát kia mấy tên nữ lính cần vụ cùng một chỗ bắt đầu diễn luyện. Tại không có tiếp vào nhiệm vụ thời điểm, đảm nhiệm Bạch Hạo Nam cùng Trang Trầm Hương đội cảnh vệ. Một khi có dạng này tập kích hoặc là đột phát sự kiện, liên lạc viên nhóm nên làm như thế nào? Hành động đội nên làm như thế nào? Thiếp thân đội cảnh vệ lại muốn làm sao phòng ngự? Tại dạng này một mực súng pháo âm thanh ù ù bối cảnh dưới, vẫn rất có thực chiến khí tức. Bạch Hạo Nam cực kỳ không khí chất ngồi xổm ở thổ khảm bên trên cùng Ada cùng một chỗ thưởng thức. Phát hiện nữ lính cần vụ từng có đến chuẩn bị cho hắn dựng cái bàn ý đồ. Tranh thủ thời gian chạy, thật sự là không quá quen thuộc loại này rõ ràng đang chiến tranh. Lại muốn lập dị khắp cả quân đội, đặc biệt sống an nhàn sung sướng cảm giác, tiếp lấy tản bộ đến phía sau pháo cối trận địa. Đây cũng không phải là trước đó Lý Hải Chu thích cái chủng loại kia cao cỡ nửa người đường kính. Nhỏ pháo cối, tất cả đều là có thể đánh mấy cây số đại gia hỏa. Cao cỡ một người pháo cối đối với dáng người phổ biến thấp bé xa điện quân nhân mà nói. Trang đạn pháo không phải đến con khỉ leo cây, chính là muốn dựng băng ghế cái thang, mà lại mỗi đánh một phát đạn pháo, còn phải dùng bầu nước đối to cỡ miệng chén họng pháo tưới nước làm lạnh. Nhìn xem rất có thưởng thức tính cùng không hiểu vui cảm giác. Nhưng cái này 7-8 môn pháo cối mặc dù cách ngọn núi, lại có thể thông qua bộ đàm đạt được địa phương nào vọng chạm canh gác tham số. Điều chỉnh một lần đánh một vòng, toàn bộ trận địa tiếng pháo ù ù, bụi đất tung bay. Kết quả Bạch Hạo Nam cái này nhàm chán trưởng quan đi tới, lập tức lại gây nên pháo binh liên tục kêu dài hô tất cả pháo binh cúi chào. Bạch Hạo Nam chỉ có thể lại rút lui. Thông tin trung tâm là tại một mảnh lưới võng bồng bày ra các loại điện đài. Cái này càng xem không hiểu. Phát hiện có tham mưu tại cúi chào, Bạch Hạo Nam vội vàng dừng biến hướng. Phía dưới bãi đỗ xe lên xe đội sắp xếp cực kỳ chỉnh tề. Nhưng hiển nhiên lúc này trên đường đều chật ních chuẩn bị tiến về các nơi tiếp viện đội dự bị cỗ xe. Hắn cũng không có khả năng đi hóng mát. Dã chiến bệnh viện quy mô so trước đó nhìn thấy đều tốt. 3-5 cái quân y, 10 cái vệ sinh binh y tá. Cũng không biết cái kia gia quế có hay không ở bên trong. Dù sao đều mang theo khẩu trang, chuẩn bị mấy chục tấm giường bệnh, buổi sáng đều vẫn là trống không. Hiện tại đã bắt đầu kêu thảm bận rộn, hẳn là máy bay trực thăng hài cốt nơi đó rút về tới một bộ phận thương binh. Tại dã chiến giải phẫu về sau nằm loạn thất bát tao. Khắp nơi đều có người tại dơ máu túi hoặc là truyền dịch bình chạy vội. Gọi giận mắng thanh âm cũng nhiều. Bạch Hạo Nam cũng không tiện ở chỗ này dừng lại thêm. Chuyển tới phòng bếp bên kia phát hiện đều rất bận rộn. Còn tại mổ heo, nghe nói hôm nay là cuối tuần, dựa theo quy định là muốn mổ heo khao, cho nên tràng diện cũng có chút huyết tinh. Ada lại bị kích thích, tưởng rằng một loại khác chiến trường, hung hăng hướng Bạch Hạo Nam sau lưng tránh. Cho nên cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng tản bộ về mình nơi ở. Kỳ thật cũng chính là lượn quanh một vòng lớn đến Lý Hải Chu huấn luyện của bọn hắn phạm vi phía. Sau đến, nữ lính cần vụ lập tức giúp hắn đem trong viện cái bàn dọn xong. Nước trà điểm tâm nhỏ, giấy bút thư tịch, tận lực khiến cho như cái Anh quốc quý tộc săn thú phái đoàn. Ân, Bạch Hạo Nam cái này mù chữ liền một quyển sách. Thế là hết nhìn đông tới nhìn tây một trận. Thật đúng là cũng chỉ có thể đem quyển kia, bóng đá trí thông minh, cầm lên lật nhìn. Một cái từ đơn cũng không nhận ra. Cách mỗi vài trang có chương bóng đá trận hình phác họa đồ. Hư tuyến thực tuyến cái gì còn có số hiệu. Xem không hiểu phía dưới văn tự giải thích. Liền khẳng định nhìn không rõ biểu đồ. Cho nên Bạch Hạo Nam ngoắc đem Tiểu Dã cho kêu đến. Để hắn nhìn cho mình giải thích. Vậy nhưng đem Nhật Bản bạn bè gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Hắn có thể xem hiểu những này tiếng Anh bóng đá thuật ngữ. Dùng tiếng Nhật biểu đạt khẳng định không có vấn đề. Nhưng đổi thành tiếng Trung A. Ấm trà nấu chè trôi nước có hàng ngược lại không ra. Chỉ có thể chật vật dùng thủ hội bóng đá bản vẽ mặt phẳng. Sau đó đứng đấy dùng toàn thân động tác để giải thích. Còn tốt đều là huấn luyện viên bóng đá. Có nhiều thứ là chung, nhưng nhìn cũng giống là làm trò chơi ta khoa tay ngươi đoán. Đem dần dần đứng đi qua đứng một loạt xem náo nhiệt nữ lính cần vụ cười đến trước ngửa sau lật. Sau đó Bạch Hạo Nam hỏi các nàng, rốt cuộc biết những này tại thủ phủ lớn lên nữ thanh niên hơn phân nửa ở trường học học qua điểm cơ. Sở tiếng Anh, muốn nhìn hiểu loại này bóng đá chuyên nghiệp thư tịch rất không có khả năng. Nhưng là nghe Tiểu Dã dùng Anh ngữ đối thoại giải thích, mới có thể kiến thức nửa vời thuật lại cho Bạch Hạo Nam. Thường thường là mấy cái cô nương cùng một chỗ tập trung tinh thần nghe lên Tiểu Dã vắt hết óc dùng. Từ đơn giải thích, hết lần này tới lần khác người Nhật Bản Anh ngữ phát âm lại tại toàn thế giới đều tương đối đặc biệt. Cho nên tràng cảnh này kia mới gọi xoắn suýt. Trên sách một bức tranh phía dưới 20-30 cái từ đơn. Không phải Tiểu Dã nhìn, đổi thành đơn giản nhất thân thể bộ vị hoặc là thường ngày từ đơn phát âm thuật lại. Trong đó ngẫu nhiên còn muốn trộn lẫn điểm đụng tới tiếng Trung. Nữ lính cần vụ nhóm thương lượng tổng kết lại hồi báo cho lão gia. Bên ngoài đánh trận khả năng đều đã chết mấy người. Bạch Hạo Nam mới biết được bản vẽ này có ý tứ là truyền bóng trí thông minh. Nếu như nhận banh đội viên đúng lúc là am hiểu chân nhận banh, như vậy động tác kế tiếp liền sẽ thông thuận 70%. Xác suất thành công lại sẽ đề cao nhiều ít. Cho nên truyền bóng đội viên trí thông minh, ở chỗ quen thuộc đồng đội mình chi tiết hẳn là đến loại trình độ này. Đối người khác nhau, truyền bóng phải tận lực chiếu cố nhận banh người dưới chân vị. Cùng mỗi người đều là thuận tay trái hoặc là phải bỏ tử đồng dạng. Chân cũng là có am hiểu chân phân chia. Chỉ là người bình thường có rất ít khác nhau sử dụng. Hoạt động bóng đá viên liền rất rõ ràng. Cho dù là chân chính có thể luyện đến tả hữu khai cung đỉnh cấp cao thủ cũng có chủ thứ phân chia. Kiểu gì cũng sẽ bản năng dùng am hiểu chân làm động tác. Mà loại này cực kỳ thô thiển đạo lý chi tiết. Lão Trần cho tới bây giờ không nói với Bạch Hạo Nam qua. Hắn sẽ chỉ yêu cầu tăng cường yếu chân luyện tập. Thay lời khác tới nói, đó là cái có chút gà tặc mạch suy nghĩ. Giống như lại hết lần này tới lần khác có chút thích hợp Bạch Hạo Nam. Tối thiểu hơn nửa giờ mới hiểu rõ như thế một bức tranh. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi chậm ung dung nhắm mắt suy tư. Nữ lính cần vụ vội vàng tránh hết ra miễn cho quấy rầy hắn. Tiểu Dã thì thừa cơ ngồi xuống chậm rãi lật sách. Hắn vẫn là không muốn cầm thương tác chiến. Bạch Hạo Nam giống như trong đầu mô phỏng mình nếu như còn tại nghề nghiệp trên sân bóng. Còn đứng ở cái kia chặn đường sau lưng vị trí. Phía trước vẫn là đám kia đồng đội, lấy trí nhớ của hắn. Đương nhiên đối đám này cháu trai đầu nào chân am hiểu nhất thuộc như lòng bàn tay. Thậm chí không bài trừ cái chân thứ ba. Nếu mình có cái này mạch suy nghĩ, tại truyền bóng cho người nào đó thời điểm, cố ý hướng phía hắn am hiểu chân thích hợp phương hướng đi. Bạch Hạo Nam trong đầu đều có kia tên đồng đội. ngay cả ngừng mang qua nhanh chóng động tác, đạt được tốt nhất kết quả. Loại chuyện này không phải chưa từng xảy ra, nhưng đều là trong lúc vô tình hoàn thành. Khi đó đã cảm thấy là vận khí tốt xuôi gió xuôi nước. Bây giờ nghĩ lại, liền một tí tẹo như thế chi tiết biến động, có lẽ sân bóng vận chuyển liền sẽ trôi chảy rất nhiều. Chỉ cần là đang tự hỏi bóng đá, dù là chung quanh súng pháo âm thanh điếc tai, Bạch Hạo Nam đều cảm thấy trong lòng đắc ý. Hắn là chân ái cái này, mà lại cũng không so kia máu phần phật lần chiến trường thoải mái nhiều. Bất quá cái này, Bạch Hạo Nam trên lưng treo kia bộ đội bộ đàm bỗng nhiên mang theo dòng điện quấy nhiễu âm thanh hoa. Lạp lạp gọi, Khâu Trạch Đông vội vàng. Ông chủ, Chiết Xung thôn phòng tuyến bị đánh xuyên. Có đầu đường núi có thể cấp tốc tới gần tiếp viện chặn đường. Bọn hắn cần dẫn đường. Để liên lạc viên dẫn đội. Để lý đội trưởng mang theo quen thuộc Chiết Xung thôn liên lạc viên đi cho hậu bị đội dẫn đội. Tranh thủ thời gian, một chút từ trong chỗ ngồi bật lên tới Bạch Hạo Nam xuyên tạc mệnh lệnh. Lão Lý, Chiết Xung thôn ai quen thuộc, mang lên, cùng ta cùng đi cho hậu bị đại đội dẫn đường. Lập tức đi, quay đầu hướng ngồi ở kia ngẩn người tiểu giã đạp chân. Ta mặc kệ, người nhất định phải nghĩ biện pháp. Đem cái này cho ta phiên dịch ra đến. Nhật Bản bạn bè mặt đều nát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.